Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253. Chương 253. Ẩn thế ma đạo cường giả. Thanh mang cơ hồ là thuấn thiểm tới. Hắn trong nháy mắt phản ứng không kịp. Một giây sau, cũng cảm giác thân thể đau xót. Cúi đầu xem xét, thân thể xuất hiện một đầu vết thương khổng lồ. Máu tươi chảy ra đến. Mặt khác ba hắc y nhân, rốt cục ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng. Bên trong một cái hét lớn một tiếng. Mọi người cẩn thận, siêu, một đạo thanh mang, giống như có mục đích tính bay bắn tới. Tùy tiện liền xuyên thủng hắn thân thể. Sau đó là phốc phốc lợi khí nhập thể thân thể. Hai người khác cũng bị xuyên thủng. Đạo này thanh mang tốc độ thật sự là quá nhanh. Vẻn vẹn vài giây đồng hồ, liền giết chết 5 cái người áo đen. Màn quỷ dị này khiến 3 cái thanh vân môn đệ tử mắt trợn tròn. Nơi xa, tự nhiên vẫy tay một cái. Thanh mang giống như là cảm nhận được triệu hoán. Siêu, một tiếng, hướng tự nhiên bay tới. Trong nháy mắt dừng lại, một thanh ánh sáng xanh lập lòe trường kiếm. Dừng lại tại tự nhiên bên người. Sau đó, trực tiếp tiến vào tự nhiên thể nội. Cùng tự nhiên hợp hai làm một. Từ, sư đệ, nguyên lai là ngươi a. Tên kia dáng người nam tử to con. Vốn cho rằng là vị nào chính đạo cao thủ cứu bọn họ. Vừa muốn lên tiếng nói cảm ơn, lại phát hiện lăng không mà đến tự nhiên. Các ngươi không có sao chứ? Tự nhiên nhìn ba người liếc một chút. Nhấp nhô hỏi, trước mắt nam tử to con là Thông Thiên Phong phổ thông đệ tử. Tên là Lý Long. Năm đó còn muốn nhường đường Huyền Thu hắn làm đệ tử thân truyền. Đạo Huyền cự tuyệt về sau, Lý Long còn từng khiêu chiến qua tự nhiên. Bất quá lại xuất thủ dũng khí đều không có. Tự nhiên quét Lý Long liếc một chút. Thời gian mấy năm đã qua, đối phương mới ngọc thanh cảnh 7 tầng. Không, không có việc gì, Lý Long dùng cung cung kính kính ngữ khí đáp. Tuy nhiên hắn là tự nhiên sư huynh, nhưng là tự nhiên thực lực để hắn nhìn lên, chính mình cũng không dám để tự nhiên gọi hắn sư huynh. Sư huynh, vị này cũng là chúng ta Thông Thiên Phong đệ tử, bên cạnh hai cái thanh niên nghi hoặc nhìn về phía Lý Long, hắn là chúng ta sư phụ đệ tử thân truyền, các ngươi hai cái sau vào môn, muốn gọi sư huynh. Lý Long nhìn về phía hai người nói. Hai người nhất thời trong lòng run lên, vội vàng cung cung kính kính nói ra, gặp qua sư huynh, bọn họ là Thông Thiên Phong máu mới, nhập môn muộn, nhưng là cũng biết sư phụ đạo huyền có hai cái đệ tử thân truyền. Một vị là đại đệ tử Tiêu Dật Tài, một vị khác thì là Thông Thiên Phong truyền kỳ nhân vật. Sư phụ tiểu đệ tử Tự Nhiên. Sư phụ vị tiểu đệ này tử so sư huynh Tiêu Dật Tài còn muốn xuất sắc. Theo tin đồn ngắn ngủi thời gian 2-3 năm thì bước vào bọn họ cả đời mộng tưởng cảnh giới. Thượng thanh cảnh giới. Giờ phút này Lý Long kiểu nói này, bọn họ liền biết trước mặt đứng đấy vị này hẳn là thanh vân môn truyền kỳ nhân vật Tự Nhiên. Tự Nhiên nhấp nhô gật đầu. Sau đó hỏi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này gặp phải ma đạo người? Lý Long vội vàng giải thích nói. Là như vậy, số lớn ma đạo tràn vào cái này Lưu Ba Sơn. Cũng không biết làm gì. Tiến hành trải thảm tìm tòi. Chúng ta chính đạo cũng ở nơi đây. Gặp phải ma đạo người. Cơ hồ cũng là một phen chiến đấu. Chúng ta hôm nay đi ra. Gặp phải bọn họ 5 người. Một cách tự nhiên đánh lên. Đón đến, Lý Long cảm kích nói ra, may mắn sư đệ kịp thời đuổi tới, không phải vậy ta cùng hai vị sư đệ, đoán chừng sẽ bị cái này 5 cái ma đạo giết chết. Đi thôi, mang ta đi Thanh Vân Môn đóng quân điểm, Tự Nhiên nhìn về phía ba người nói. Tốt, chúng ta cũng nên trở về, Lý Long nói ra. Sau đó, tại Lý Long chỉ huy dưới, hướng Thanh Vân Môn đóng quân điểm ra phát. Tốt ở cái này đóng quân điểm. Tại Lục Tuyết Kỳ phương hướng, tự nhiên cũng không cần tận lực đi lúc trước nói tốt điểm hội hợp tụ hợp. Dọc đường, theo Lý Long chỗ nói, Thanh Vân Môn đóng quân điểm có chút xa, có chừng hơn 1000 dặm khoảng cách, bốn người một đường hướng bắc, lật qua hai ngọn núi lớn, vốn là chung quanh bầu trời là ngàn dặm không mây, vô cùng sáng sủa, thế nhưng là tây bắc phương hướng, chỗ đó có một đám mây đen bao phủ, bên trong tiếng sấm cuồn cuộn, có to lớn lôi điện theo trong mây đen rơi xuống. Tự nhiên nhìn lấy tình cảnh này, nhíu mày, theo rồi nói ra, cái hướng kia có người đang thi triển chúng ta Thanh Vân Môn chân quyết. Chúng ta đi qua nhìn một chút, tự nhiên cảm thấy có thể là Lục Tuyết Kỳ gặp phải cường địch, chính đang thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết. Thoại âm rơi xuống, tự nhiên liền tăng thêm tốc độ, thân hình lấp lóe, đem ba người xa xa bỏ lại đằng sau. Phi hành ước chừng ngàn mét khoảng cách, tự nhiên rốt cục nhìn đến giao chiến hai người, bên trong một cái áo lam bóng hình xinh đẹp, tay cầm một thanh màu xanh ra trời phóng thích lôi hồ tiên kiếm. Không phải Lục Tuyết Kỳ là ai, mà Lục Tuyết Kỳ đối diện, thì là một người mặc áo bào xám gù lưng lão giả. Lão giả tay cầm một cây quyền trượng, cùng Lục Tuyết Kỳ tay cầm thiên gia thần kiếm va chạm. Lục Tuyết Kỳ áo lam nhẹ nhàng, thiên gia thần kiếm phóng thích khủng bố lôi đình, hóa thành kiếm quang chém về phía áo bào xám lão giả. Bất quá trên tay lão giả quyền trượng rất kỳ quái, có thể triệt tiêu thiên lôi lực lượng. Cứ như vậy, Lục Tuyết Kỳ thần kiếm ngự lôi chân quyết thì không có cái gì ưu thế. Áo bào xám lão giả thực lực cường đại, múa quyền trượng tiến công Lục Tuyết Kỳ, mỗi một chiêu mỗi một thức đều mang cực kỳ mạnh mẽ linh lực ba động, chấn động đến Lục Tuyết Kỳ linh lực lan lộn. Lục Tuyết Kỳ rơi vào hạ phong, nhưng là vì ngăn ngừa rơi vào hạ phong, đành phải cắn răng kiên trì. Khặc khặc, tiểu cô nương, ngươi không phải đối thủ của ta, ngoan ngoãn đi theo ta đi. Áo bào xám lão giả một đôi âm đốt trong ánh mắt mang theo lạnh cười nói. Sau khi nói xong, liền thêm nhanh công kích tốc độ, từng đạo sắc bén công kích hướng lấy Lục Tuyết Kỳ mà đi. Lục Tuyết Kỳ lấy thiên gia thần kiếm ngăn cản, nhưng là đáp ứng không xuể, ở ngực bị quyền trượng đánh trúng. Phốp phốp, Lục Tuyết Kỳ rên lên một tiếng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Sư tỷ, ngươi lui về phía sau a, ta tới giết hắn. Tự nhiên nhìn ánh mắt lạnh lẽo, tốc độ đột nhiên bạo tăng, ngắn ngủi mấy giây liền lao xuống đến hai người trước mặt. Đơn giơ tay lên, Trảm Long kiếm xuất hiện tại trong tay. Trước mắt áo bào xám lão giả khí tức rất cường đại, không thua gì tự nhiên đụng phải thánh sứ U Cơ. Cái này chờ cường địch, tự nhiên đương nhiên sẽ không dùng thanh phong kiếm. Trảm Long kiếm cùng áo bào xám lão giả trong tay quyền trượng va chạm, hai cỗ linh lực kinh khủng tứ tán ra, kinh phong bao phủ chung quanh, đại thụ nhổ tận gốc, uy thế khiếp người. Sư đệ, Lục Tuyết Kỳ trông thấy tự nhiên xuất hiện, vốn là căng thẳng tâm tình, rốt cục trầm tĩnh lại, vội vàng nói, sư đệ, vị này là Nam Hoa lão nhân, 100 năm trước ẩn thế, thực lực cường đại, trong tay pháp bảo vừa tốt khắc chế chúng ta Thanh Vân Môn thần kiếm ngự lôi chân quyết. Ta biết, người lui xuống trước đi đi, tự nhiên gật gật đầu nói. Nam Hoa lão nhân hắn tại nguyên lấy phía trên không có nhìn qua, nhưng là tại Thanh Vân Môn một số thư tịch phía trên gặp qua. Đây là một bản chuyên môn ghi chép ma đạo cường giả thư tịch, phía trên thì có Nam Hoa lão nhân ưa thích dùng máu người luyện đan, đặc biệt là tu đạo người máu tươi. 100 năm trước ẩn thế, bây giờ xuất thế, lại tới một cái Thanh Vân Môn thằng nhóc con, có thể bắt về luyện dược. Áo bào xám lão giả cũng chính là Nam Hoa lão nhân. Ánh mắt che lấp nhìn lấy tự nhiên nói ra, lão già kia đều sắp xuống lỗ, còn ra đến nhảy nhót cái gì? Tử Nhiên ngữ khí lạnh lùng nói ra. Tử Nhiên liếc nhìn áo bào xám lão giả liếc một chút. Đối phương mặt mũi nhăn nheo, bộ dáng cùng già 70-80 tuổi lão nhân một dạng già nua. Trên mặt còn có một đầu dữ tợn vết sẹo, theo má trái một mực xuyên qua đến má phải, xem ra dữ tợn đáng sợ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.